Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng và Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Phật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 311, Vòng Tình Độ Không Hồi Cha. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, phụ quân Quỳ Hòa đến đánh nhau với phụ quân Vong Xuyên, khiến phụ quân Vong Xuyên phải dùng cả pháp bảo trấn quốc ra mới khiến phụ quân Quỳ Hòa bỏ chạy. Trong khi đó thì họa bị La Sát tiến hành tấn công Vong Xuyên thành. Ở cuối trường là đoàn người Mạnh Dầu Âm, Thanh Tiêu Quân, Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng tiến vào âm gian, bước đầu điều khiển đạo quân người giấy xuất binh. Tình tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với chương 310, Vòng Tình Độ Không Hồi Cha. Phật y Mạnh Dầu Âm về mặt nghiêm túc: "Ta không nói đùa với ngươi, cũng không phải là muốn xem ngươi làm trò cười. Tiểu tôn, ngươi chăm sóc hài tử của ta nhiều năm như vậy, ta vô cùng biết ơn ngươi. Ngươi trà trộn vào trong tòa tiên thành lần này, tự có cõi u minh che chở, còn có người trợ giúp ngoài muốn. Ngược lại là bên phía ta vô cùng nguy hiểm, chỉ hận binh lực không đủ, nhiều người đến đâu cũng là điều chuyện tốt." Tô Linh Đồng nhướng mày: "Lẽ nào Hôi Cốt lão nhân sẽ gặp phải nguy cơ sống còn sao?" Mạnh Dầu Âm mang theo vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Tô Linh Đồng trong lòng lập tức trầm xuống, không nhịn được mà thầm nghĩ: "Để cho ba mẫu coi trọng như vậy, không chừng địch nhân ở Thủy Cáng Cốc còn đáng sợ hơn cả địch nhân bên trong Vong Xuyên Tiên Thành. Dù sao lần này nếu như âm mưu trăm năm của phụ quân Vong Xuyên thật sự bị phá hủy, tác dụng và công hiến của Hôi Cốt lão nhân chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Lúc bà mẫu còn sống đã nhận được chỉ điểm của Hôi Cốt lão nhân, chúng ta cũng có thể được hai đội quân tu chân. Nếu như không có sự mưu tính của Hôi Cốt lão nhân thì chắc chắn sẽ không thành công. Nếu như ta là phụ quân Vong Xuyên, một khi biết được trần tướng, chắc chắn sẽ hận chết Hôi Cốt lão nhân, nhất định sẽ phải trừ khử lão mới hả giả. Bà mẫu cũng là vì tốt cho ta nên mới cố ý tách ra với ta. Nhưng mà làm sao ta có thể vượt qua được Vong Xuyên hả, tiến vào bên trong tòa tiên thành được chứ?" Tô Linh Đồng nhìn mặt sông rộng lớn phía trước, vô cùng khó xử. Mạnh Dầu Âm đã dẫn đại quân một lần nữa xuất phát. Trước khi rời đi, nàng đưa tay ra, từ trên người mình hút một đoàn khí tức, ngưng tụ thành một quả cầu khí, hơi phát sáng. "Đây là khí tức của ta, có thể dùng để che giấu cho ngươi, giúp ngươi vượt qua được cửa thành." Tô Linh Đồng đưa hai tay nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Mạnh Dầu Âm. Người sau đã lên xe ngựa, dần dần tăng tốc. Linh Đồng nhìn bóng lưng xe ngựa, hô to: "Bá mẫu, làm sao vãn bối có thể qua sông được?" Mạnh Dầu Âm thần thức chuyển âm: "Tiểu tôn, không phải là ta không muốn tiếp tục chỉ điểm cho ngươi, mà là trạng thái của ta đặc thù, ta không còn là sinh linh, lại càng không phải quỷ thần. Lần này tỉnh lại, lại liên tục bói toán, đã sớm gây ra khí số dao động. Nếu như còn chỉ điểm cho ngươi quá nhiều, thì ngược lại sẽ không tốt. Ngươi cứ thuận theo tự nhiên là được rồi." Sau khi căn dặn xong, nàng liền dẫn theo đạo quân người giấy âm ầm rời đi, mang theo một cỗ chiến ý trầm đặc, đi đến một chiến trường khác. Tô Linh Đồng chỉ là một tiểu đồng tử đơn độc lưu lại, nhìn mặt sông mênh mông, trong lúc nhất thời mờ mịt không biết phải làm sao. Nếu như y lần đầu tiên đến đây, có lẽ còn có thể sử dụng một vài loại pháp thuật, đạo thuật cái gì đó, sau đó gặp phải một chút khổ sở. Nhưng mà lúc trước y và La Tư đã sớm gặp nhau, có được một đoạn kinh lịch này, khiến cho y có được rất nhiều hiểu biết sâu sắc và kính sợ đối với Vong Xuyên Hà. La Tư là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, được bổ nhiệm làm đại tướng thống lĩnh đội quân tấn công Bạch Chỉ Tiên Thành. Thực lực đương nhiên là vô cùng xuất chúng. Cho dù là như vậy, y cũng chỉ dám ngồi bên bờ sông, dựa vào bên bờ sông câu cá mà không dám tùy tiện lội xuống nước. Đợi đã, không đúng. Tô Linh Đồng đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến một mấu chốt nào đó. Trong Vòng Xuyên Tiên Thành có rất nhiều cư dân, không thể nào người người đều là đại năng, không thể nào chỉ dựa vào bản thân mình là có thể vượt qua được Vong Xuyên Trường Hà. Nhiều người như vậy, bọn họ nhất định phải có một thông đạo ổn định, có thể dễ dàng tiến vào Vong Xuyên Tiên Thành. có thể là một cái truyền thống trận gì đó. Nghĩ đến mấu chốt này, Tô Linh Đồng lập tức phấn chấn tinh thần, y men theo bờ sông đi, bắt đầu điều tra. Không bao lâu sau, y đã xuyên qua sương mù dày đặc trên sông, từ bên trong thấy được một cái bến đỏ. Quả nhiên, ý nghĩ của ta là đúng. Tô Linh Đồng tinh thần phấn chấn, trong lòng có chút kích động, lại mang theo vẻ đề phòng, tiến gần đến bến đỏ. Bến đỏ này vô cùng đơn sơ, hơn nữa đã có một đám tù sĩ đang dừng chân chờ đợi ở bên trong. Tô Linh Đồng vì cẩn thận nên trước tiên quan sát từ xa. Y phát hiện ra trong số những sinh linh đang chờ đợi, không chỉ có hồn tu mà còn có các loại quỷ vật. Tu vi của bọn họ cũng không đồng đều. Người có tu vi cao nhất là Kim Đan, nhưng lại chỉ có một. Bộ phận nhỏ là tu sĩ trúc cơ, nhiều hơn một chút là luyện khí, nhiều nhất thì là người phàm tục. Vẻ đề phòng trong lòng Tô Linh Đồng hơi buồn xuống một chút. Y sờ khuôn mặt, bây giờ đương nhiên là dáng vẻ quỷ tu âm gian. Sau khi xác nhận thủ đoạn ngụy trang vẫn còn đang có hiệu quả, y liền làm như không có chuyện gì xảy ra, chính thức đi vào bên trong bến đỏ. Sự xuất hiện của y không hề gây ra sự chú ý, nhưng mà cùng với việc y đi dạo trong bến đỏ, những ánh mắt nhìn đến cũng càng ngày nhiều hơn. Ánh mắt quan sát của y cuối cùng cũng rơi vào trên người những tu sĩ này. Thế bọn họ tự động xếp từ một hàng, im lặng không nói, không nhịn được mà âm thầm cảm thấy kỳ quái về sự trật tự của họ. Tô Linh Đồng đứng ở đoạn đầu của đội ngũ đang âm thầm suy nghĩ, muốn thăm dò tin tức thì một tên quỷ tu ở gần y nhất đột nhiên mở miệng nói: "Vị tiểu ca này, người có phải là muốn gia nhập vong xuyên tiên thành hay không?" "À, đúng vậy." Tô Linh Đồng gật đầu. Quỷ tu mở miệng kia nhè miệng ra, lộ ra nụ cười nhiệt tình. "Vậy thì ngươi cứ xếp hàng đi trước đã." Tô Linh Đồng có chút kinh ngạc, không ngờ tên quỷ tu này vừa mới dứt lời đã có những quỷ vật hồn tu khác nhau nhau mở miệng: "Chen vào trước ta, chen vào trước ta đi." "Dựa vào cái gì mà chen vào hàng của ngươi? Ta xếp hàng trước ngươi." "Tiểu ca, đến chỗ của ta." Đến đây, ta nhường vị trí cho ngươi này." Đám tù sĩ đang chờ đợi vô cùng nhiệt tình, rất khiêm nhường. Tô Linh Đồng trời sinh đã lành lợi, lập tức nhận ra có điều kỳ quái ẩn giấu dưới vẻ nhiệt tình quá mức này. Thế y do dự, đám hồn tu lại càng thêm ồn ào, tranh nhau muốn giúp đỡ Tô Linh Đồng. Một vài quỷ tu thậm chí còn trợn tròn mắt, lộ ra vẻ hung tợn, lại cố gắng đè nén. Tô Linh Đồng quyết đoán rời xa những người này, đi về phía cuối hàng. Sau khi y đã xếp ở cuối, đám quỷ vật hồn tu này liền đồng loạt im lặng. Một vài người bất mãn hử lạnh, những người khác thì lại quay đầu liếc nhìn Tô Linh Đồng. Ánh mắt có dục ý, khó có thể che giấu. "Tiểu quỷ, người cũng không phải đồ ngốc, xếp ở cuối cùng trăm lợi mà không có một hại nào đối với ngươi." Một lão già đột nhiên mở miệng, lão xếp ở ngay phía trước Tô Linh Đồng. Vô dĩ là người đứng cuối cùng, bây giờ lại là người đứng thứ hai từ dưới lên. Tô Linh Đồng đưa mắt nhìn sang, thấy là một vị hồn tu nhân tộc, liền thử hỏi: "Lão nhân gia, trong này có chuyện gì à?" Lão già gật đầu: "Bọn chúng là muốn tích đức việc thiện, nắm lấy mọi cơ hội để tích lũy công đức. Nhưng mà tích đức làm việc thiện đương nhiên là có sự khác biệt rất lớn với loại hành động này của chúng. Giống như ta vậy, ta mới là người thật sự đang tích đức làm việc thiện, phát thiện tâm làm việc thiện." Lão già nói chuyện cũng không hề che giấu người khác, không dùng thần thức truyền âm. Sau khi nghe lời này, rất nhiều quỷ vật hồn tu đều nổi giận, nhào nhào xoay người tức giận nhìn lão. "Lão già, đừng có nhiều lời thừa thãi. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám đến đây dạy quỷ gia gia nhà ngươi làm việc thiện? Ngươi đang xem thường chúng ta sao? Đồ giả nhân giả nghĩa." Lão già làm cho mọi người tức giận nhưng lại cười lớn, quay đầu lại nói với Tô Linh Đồng: "Ngươi cứ nhìn cho kỹ, tiểu quỷ." Nói xong những lời này, lão liền quay đầu lại nhìn thẳng vào mọi người, trợn mặt quát lớn: "Kêu cái gì mà kêu, lũ ngu ngốc các ngươi, có gan thì đến đây đánh lão phù đi. Yên tâm, ta yếu lắm, tu vi cũng kém, chỉ có luyện khí, không có khác biệt gì với người phàm tục cả. Các người một quyền là có thể đánh chết lão phu rồi. Đến đây, đấm vào ngực ta này, ta đảm bảo sẽ lập tức nằm thẳng cẳng." Sau khi nghe thấy lời nói của lão, đám người còn lại đang la ó liền lập tức im miệng. Tô Linh Đồng quan sát sắc mặt, lập tức biết được những người này đều bị dọa sợ cho tới mức không nhẹ. Lão già lấy yếu thắng mạnh cũng khiến Tô Linh Đồng bây giờ cũng hiểu rõ, cho dù chưa tiến vào vong xuyên tiên thành, y cũng đang ở trong một loại quy củ nào đó của tòa tiên thành này. Lẽ nào vong xuyên tiên thành này tôn trọng việc kính già yêu trẻ, tích đức làm việc thiện sao? Y hỏi lão già, lão già gật đầu. Quy củ của Vong Xuyên Tiên Thành rất nghiêm. Đối với những hồn tu, quỷ vật muốn vào tiên thành đều phải tiến hành thẩm tra nghiêm ngặt. Nội dung thẩm tra mấu chốt chính là có tội nghiệt hay không, tội nghiệt bao nhiêu, có đức hạnh hay không, đức hạnh lại bao nhiêu. Tội nghiệt càng ít, đức hạnh càng nhiều thì tự nhiên càng dễ dàng tiến vào tiên thành, nhận được tư cách trở thành dân ở trong thành. Mà ở tại vong tình độ này cũng phải tuân thủ quy củ. Nếu như lớn tiếng la hét tùy ý chen hàng thì đều có thể làm cho cái bóng Vân Tiêu tức giận, không được phép lên không hồi cha. Tô Linh Đồng càng nghe càng có nhiều câu hỏi, không nhịn được mà hỏi: chờ một chút, lão trưởng, cái bóng Vân Tiêu này là cái gì? Không hồi cha lại là cái gì? Có phải là thuyền đò không? Lão già khi nghe thấy y hỏi như vậy thì cũng không nhịn được mà kinh ngạc: tiểu quỷ, ngươi muốn vào tiên thành mà ngay cả hai thứ này cũng không biết sao? Tô Linh Đồng thầm nghĩ trong lòng, mình bị nhìn ra được là mới đến, liền quyết đoán lắc đầu: thì không biết. Lão già thở dài một hơi, thành tâm cảm thán: ai, vậy thì ngươi gặp được ta cũng xem như may mắn rồi. Để ta nói cho ngươi biết, tất cả những bến đò, thuyền đò trên Vong Xuyên Hà này đều có liên quan đến hai vị tiền bối tiên hiền. Bọn họ là một đôi đạo lữ, nữ tu tên là Nguyệt Y, nam tu tên là Vân Tiêu. Hai người vốn dĩ là một cặp trời sinh, cầm sắt hòa minh, cùng nhau nghiên cứu đại đạo, tình sâu như biển, ước hẹn cùng nhau trường sinh. Nguyệt Y tiền bối dịu dàng như ánh trăng, tâm địa thuần khiết, thường làm việc thiện. Một trận thiên tai hư cảnh hụ sụp đổ bất ngờ ập tới, vì bảo vệ sinh linh một phương, Nguyệt Y tiền bối đã hy sinh thân mình tế trận, hương tiêu ngọc phẫn, hồn phách rơi vào âm gian. Vân Tiêu tiền bối đầu thấu tim gan, đạo tâm gần như tàn nát, trên con đường trường sinh nếu như không có nàng, cho dù có tuổi thọ vạn năm cũng chỉ là gông cùm cố tịch vĩnh hằng. Hắn không để ý tới lời khuyên của đồng đạo, từ bỏ đạo đồ, dùng sức một mình thân cô thế cô, mạnh mẽ mở ra con đường cửu u hoàng tuyền, xông thẳng vào sâu bên trong âm gian, liên tiếp phá vỡ mấy cái địa phủ. Con đường này đúng là ngàn khó vạn hiểm, kiêu tử nhất sinh. Hắn dùng kiếm chém ác quỷ chặn đường, thân thể chống lại âm dương phong ăn mòn xương cốt, đạp qua âm thổ núi đào biên lửa như tuyệt địa vậy, không để ý tới thiết luật của quỷ tộc. Thứ duy nhất chống cự cho hắn chính là chấp niệm không bao giờ tắt ở trong lòng, tìm được nàng đưa nàng trở về. Cuối cùng hắn đã trải qua muôn vàn kiếp nạn, men theo khí tức quen thuộc trên hồn phách của đạo lữ, tìm được đến đây. Có lẽ chính là vị trí mà chúng ta đang đứng ngày hôm nay, chính là bên bờ Vong Xuyên Hà đã tồn tại vạn cổ này. Sóng nước ngập trời, gió tanh thổi vào mặt, vô số quỷ hồn vặn vẹo đang dễ dụa, chìm nổi gào thét trong dòng nước sông đục ngầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cho thần hồn người ta phải kinh động. Sau đó trải qua sự gột rửa của Vong Xuyên, xóa đi ký ức quá khứ, thoát khỏi tình cảm mãnh liệt, được giải thoát, thanh thản nổi lên trước mặt nước. Vân Tiêu tiền bối cuối cùng cũng tìm được Nguyệt Y tiền bối ở đây, nhưng mà sự kinh ngạc, lo lắng của hắn lại không thể nào làm cho Nguyệt Y tiền bối có bất kỳ phản ứng gì. Nguyệt Y tiền bối đã ngâm mình quá lâu, bị cột rửa đi quá nhiều tình cảm và ký ức. Sau khi nhìn thấy Vân Tiêu tiền bối, nàng ta chỉ nhíu mày một chút, hình như đã cố gắng hồi tưởng, nhưng mà cuối cùng vẫn vô ích. Vân Tiêu tiền bối tuy rằng đã tìm được đạo lữ của mình, nhưng mà đáng tiếc lại kết quả như vậy. Hắn đã thử tìm lại tình cảm, ký ức đã mất của Nguyệt Y tiền bối, nhưng mà những thứ này đều đã phân tán bên trong nước sông của Vong Xuyên Hà vô cùng vô tận. Cho dù là Vân Tiêu tiền bối cũng không thể nào làm gì được. Hắn mang theo hồn phách lạnh lùng của đạo lữ đứng bên bờ Vong Xuyên, cố gắng thử nghiệm suốt 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng tất cả sự hy sinh, tất cả những chuyến đi, tất cả những sự kiên trì của hắn đều dần dần hóa thành tuyệt vọng, lạnh lẽo hơn cả nước sông Vong Xuyên. Trong tuyệt vọng, hắn vô cùng bi thương, ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong tiếng gầm thét, hắn không để ý tới hậu quả, thi triển toàn bộ lực lượng của mình. Tiếng gầm thét của hắn hòa lẫn với tiếng sóng nước, toàn bộ tu vi thiên tư của hắn đều được khắc sâu bên bờ Vong Xuyên Hà, biến thành rất nhiều bến đò và thuyền đò. Mỗi bến đò, thuyền đò đều có hình dáng giống nhau, chúng chính là vong tình độ không hồi cha. Tô Linh Đồng nghe xong tới mức nhập thần, trong miệng khẽ lẩm nhẩm, nghiền ngẫm lại hai cái tên, không giống như lúc trước, Y đã có thể cảm nhận được vô số cảm xúc như bi thương, tuyệt vọng, đau buồn ở trong đó. Lão già lại tiếp tục nói, bởi vì Vân Tiêu tiền bối là tiên hiền chính đạo, cho nên bất kể là ai chỉ cần tiến vào bên trong vong tình độ này thì đều phải tuân thủ quy củ. Nếu như biểu hiện kém, ví dụ như động thủ đánh nhau, cãi nhau, thậm chí là lớn tiếng ồn ào, đều có thể bị đuổi ra khỏi vong tình độ. Tệ nhất là sau khi đuổi một lần thì cả đời sau đều không thể bước vào bên trong vong tình độ được nữa. Không gian của không hồi trà có hạn, hơn nữa mỗi một lần đi đò đều chỉ chọn lựa 10 người có biểu hiện tốt nhất. Biểu hiện tốt nhất ở đây chính là các loại biểu hiện bên trong vong tình độ. Chỉ có đi không hồi trà, chúng ta mới có thể đến được vong xuyên tiên thành. Bây giờ Tô Linh Đồng mới hoàn toàn bừng tỉnh, hiểu rõ ngọn ngành, y nhìn chằm chằm vào hàng dài đang xếp ở phía trước. Thầm nghĩ trong lòng, hóa ra lúc trước bọn chúng chủ động nhường cho ta chen hàng, đều là đang hãm hại ta, đồng thời biểu hiện bản thân mình. Y khẽ mở miệng, vừa định tiếp tục hỏi han thì đột nhiên một đám vân khí hiện ra, ngưng tụ thành một vị tu sĩ, mặc một bộ áo bào trắng, áo tay rộng, phiêu diêu như tiên. Chỉ quay lưng về phía mọi người, chính diện thì lại đang nhìn chăm chú mặt sông vong xuyên, thong dong đi qua. Bên trong vong tình độ lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Lão già lại càng trợn to mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Tô Linh Đồng cũng nhìn chằm chằm, liên tưởng tới lời giới thiệu lúc trước, lập tức đoán ra được chân tướng. Lẽ nào đây chính là cái bóng Vân Tiêu? Chỉ thấy cái bóng Vân Tiêu chỉ xuất hiện mấy nhịp thở, xung quanh liền có sương mù bốc lên, giống như sương mù mênh mông trên mặt sông vậy. Trong sương mù dày đặc trên sông, dần dần có một chiếc thuyền đỏ bay đến. Chiếc thuyền đỏ này cũng vô cùng đơn sơ, hơn nữa lại không hề rộng rãi. Tô Linh Đồng không nhịn được mà thầm suy nghĩ trong lòng. Hèn gì vừa rồi lão nhân gia này nói, chỉ chọn 10 tu sĩ đứng đầu. Cái bóng Vân Tiêu vậy vẫy tay với không hồi cha, không hồi cha liền tăng nhanh tốc độ, dừng lại ở bên trong bến đỏ. Cái bóng Vân Tiêu phất tay áo một cái, sau đó một khắc, lão già đã giúp đỡ Tô Linh Đồng, liền biến mất nguyên tại chỗ. Lúc xuất hiện, thì đã ở bên trên độ thuyền, là hành khách đầu tiên của không hồi cha. Chương 312, nhập thành. Bên trong vong tình độ là một mảnh xôn xao. Sao hắn lại lên đò đầu tiên? Rõ ràng là hắn xếp ở hàng cuối cùng mà. Lẽ nào đây chính là bí kíp để lên không hồi cha sao? Nhưng mà chỉ dựa vào việc giới thiệu những thưởng thức này là có thể làm được như vậy ư? Đám quỷ vật hồn tu đều nhao nhao cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lão già chỉ điểm cho Tô Linh Đồng thì lại sững sờ. Sau đó đại lễ cúi đầu về cái bóng Vân Tiêu. Cảm tạ đại ân đại đức của tiền bối đã dìu dắt vạn bối. Vạn bối khắc cốt ghi tâm, cả đời này đều sẽ tuyên dương ân đức và công chính của tiền bối. Khi nghe lão nói như vậy, bên trong vong tình độ lập tức trở nên yên tĩnh. Cho dù bọn họ không cam lòng, nghi hoặc đến đâu, thì cũng sáng suốt im miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là cái bóng Vân Tiêu đã đề bạt lão già. Nếu như bọn chúng nghi ngờ chuyện này thì chính là đang phản bội lựa chọn của cái bóng Vân Tiêu. Cái bóng Vân Tiêu thì lại không hề có phản ứng, gã là một lần nữa vất tay áo dài. Sau một khắc, Tô Linh Đồng biến mất nguyên tại chỗ, lục xuất hiện thì đã ở bên trên không hồi cha. Về chồng vong tình độ một lần nữa ầm ĩ cả lên. Chuyện gì thế này? Sao tiểu quỷ này cũng có thể lên đò? Dựa vào cái gì mà hắn có thể lên đò? Hắn chỉ là một bên được giúp đỡ thôi mà. Nếu như không có quỷ củ ở đây, đám môn tu quỷ vật này e rằng sẽ ra tay đánh nhau với một già một trẻ ở trên không hồi cha. Việc này quá đáng quá rồi. Phải biết rằng không hồi cha chỉ có 10 suất, một lúc đã mất đi 2. Và cũng biết rằng số lượng người đang xếp hàng ở bên trong vong tình độ này đã vượt xa 30 người. Danh ngạch đi đỏ quá ít ỏi. Việc Tô Linh Đồng và lão già lên thuyền trước khiến cho rất nhiều quỷ vật hồn tu gần như muốn chửi ầm cả lên. Là người trong cuộc, Tô Linh Đồng cũng cảm thấy rất bối rối. Y đi đến bên cạnh lão già, dùng thần thức truyền âm hỏi. Lão nhân gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Lão già nháy mắt ra hiệu với Tô Linh Đồng. Chuyện này thực ra còn phải cảm ơn ngươi, tiểu quỷ, xem như lão hủ nợ ngươi một ân tình. Sao? Tô Linh Đồng kinh ngạc, rõ ràng y mới là người được chỉ điểm, được giúp đỡ. Lão già lại nhìn vào sâu trong mắt của Tô Linh Đồng. Tiểu quỷ, lúc ngươi còn sống là người thế nào? Rốt cuộc đã làm những chuyện tốt gì mà lại có được đại công đức, ánh sáng thần quyết lớn như vậy? Ngươi là người tốt thật, cho nên ta giúp đỡ ngươi một chút là đã đủ rồi. Con ngươi của Tô Linh Đồng khẽ co, trong lòng chấn động dữ dội, nhanh chóng nghĩ tới được nguyên do. Y làm sao có thể là người tốt được chứ? Ra tay ở Bất Không Môn, ngày thường có lấy việc trộm cắp làm vui, sao lại có thể có được ánh sáng thuần khiết? Là khí tức mà mẫu thân của Tiểu Ninh cho ta. Nàng nói có thể giúp ta tiến vào Vong Xuyên Tiên Thành. Hóa ra cỗ khí tức này lại có tác dụng lớn như vậy. Tuy rằng đã nghĩ rõ được, nhưng Tô Linh Đồng lại vẫn giả ngu, gãi đầu gãi tai. Ta không rõ lắm. Lão già vỗ vai y. Biến thành quỷ vật, mất đi một vài ký ức là chuyện rất bình thường. Không nghĩ ra cũng không sao. Ta nói nợ ngươi một ân tình, chắc chắn sẽ đền bù cho ngươi. Trong lúc hai người dùng thần thức trao đổi, cái bóng Vân Tiêu liên tiếp phất tay, chọn ra 8 người khác lên không hồi tra. Cái bóng Vân Tiêu dần nhạt đi, cuối cùng tiêu tán trong sương mù dày đặc trên sông. Rất nhiều hồn tu quỷ vật bị bỏ lại ở bên trong Vong Tình Độ đều ngóng nhìn, hoặc là tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm vào không hồi tra thong dong rời đi. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Tô Linh Đồng và lão già, yết hầu chuyển động, há miệng muốn nói, nhưng mà cuối cùng lại không dám mắng ra một câu chữ thô tục nào. Dù sao thì bọn họ còn có thể tiếp tục xếp hàng ở đây chờ đợi cơ hội chuyến đi đỏ sau này. Nếu như thật sự trời ầm lên làm cho cái bóng của Vân Tiêu tức giận bị đuổi ra ngoài thì cả đời này thật sự không còn có cơ hội đó nữa. Không hồi trà chậm chậm trôi trên mặt sông Vong Xuyên Trường Hà. Nó không phải là hình dáng thuyền bè thông thường, mà giống như một mảnh trăng khuyết màu trắng, như xương khổng lồ hơi lõm vào bên trong, lại giống như một cánh hoa sen lớn đã khô héo, gần lá rõ ràng. Đầu trà đuôi trà có độ cong tự nhiên, đường nét trôi chảy nhưng lại mang tới một loại vẻ đẹp tà núa. Toàn thân của nó tỏa ra một loại ánh sáng màu trắng vô cùng yếu ớt, như ánh trăng nhu hòa, gần như hư ảo, tạo thành một lớp hào quang mỏng như cánh ve sầu nhưng lại vô cùng bền chắc. Tô Linh Đồng hiếu động, không thể nào ngồi yên được, y đi đi lại lại ở trên không hồi tra, ở đây bóp một cái, ở kia sờ một chút. Y phát hiện ra chất liệu của không hồi tra này rất kỳ lạ, không phải là vàng, cũng không phải là gỗ, càng không phải đá, cũng không phải ngọc. Thân của trà hình như được tạo thành từ vô số mạch lạc lưu ly trong suốt, nhỏ như sợi tóc đan xen với nhau. Trong những mạch lạc này mơ hồ có ánh sáng bạc giống như bụi sao vô cùng ảm đạm đang chậm rãi chảy xuôi, giống như những vết lệ đã ngưng tụ lại vậy. Chất liệu lấp đầy giữa các mạch lạc vượt xa tầm mắt của Tô Linh Đồng, khiến cho y căn bản không thể nào phân biệt được. Chạm vào thì lạnh như băng, nhưng mà chất liệu lại cứng rắn vững chắc một cách bất ngờ. Trải qua tang thương, sau đó thì vừa có sự yếu ớt lại vừa có sự kiên cường, khiến Tô Linh Đồng liên tưởng đến ánh trăng, chẳng qua chỉ là ánh trăng đang ngưng tụ lại lạnh như băng. Toàn bộ chiếc trà vô cùng tinh xảo, nhưng mà lại tỏa ra một cỗ cảm giác cô tịch, trống rỗng sâu sắc. Tô Linh Đồng nghĩ đến câu chuyện của hai người Vân Tiêu, Nguyệt Y, không nhịn được mà hơi có chút cảm nhận về sự mất mát vô tận khó có thể lấp đầy trong lòng của Vân Tiêu. Nước sông Vòng Xuyên Hà cuồn cuộn, có vô số quỷ hồn đang chìm nổi, dãy giụa, phát ra tiếng kêu rên, gào thét vô thanh. Khi nhìn thấy những người trên không hồi tra, bọn chúng đều thi nhau lao đến, thể hiện ra sự tuyệt vọng của vẻ ác ý muốn kéo người khác xuống cùng. Đám hồn tu, những hồn tu quỷ vật ở trên không hồi tra đều cảm thấy căng thẳng. Bọn họ biết rõ hậu quả nghiêm trọng khi bị kéo xuống nước. Hơn nữa thân thuyền của không hồi tra không có cảm giác thật, người ta đạp lên trên đó có một cảm giác lơ lửng kỳ lạ, giống như đang đạp lên sương mù lạnh lẽo nồng đậm. Điều này khiến cho người ta rất không yên tâm. Sông dài cuồn cuộn, từng đợt sóng đánh vào bên hào quang của không hồi tra, tạo thành những giọt nước bắn tung tóe, khiến cho thân thuyền rung chuyển. Mỗi một lần rung chuyển đều sẽ kích phát ra tinh quang và ánh trăng giữa các bạch lạc bằng lưu ly trên thân thuyền. Ánh sáng màu trắng bạc của những tinh quang cùng với hào quang xanh nhạt nhu hòa của ánh trăng đan xen với nhau, vững vàng bảo vệ mọi người ở trên thuyền. Một dòng nước ngầm đan xen với nhau tạo thành xoáy nước vây khốn không hồi tra. Trong lúc nhất thời, không hồi tra chỉ có thể xoay tròn nguyên tại chỗ, khiến cho mọi người trên thuyền biến sắc càng thêm căng thẳng. Cũng may không bao lâu sau, xoáy nước biến mất, không hồi tra một lần nữa khởi hành. Âm phong thổi trên mặt sông Vòng Xuyên Hà, sóng nước gầm thét, có tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ vật lúc chìm đắm, nhưng mà bên trong thuyền thì lại là một mảnh yên tĩnh, hình thành sự đối lập rõ ràng với bên ngoài. Cái loại yên tĩnh này gần như là tĩnh lặng chết chóc, không hề thoải mái một chút nào. Mọi người chờ đợi càng lâu dài thì càng cảm nhận được một cỗ bi thương lan tràn trong lòng, càng ngày càng nặng nề. Cùng lúc đó cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như xuất hiện một cái lỗ hổng, không có bất kỳ ý nghĩa sống nào, cảm thấy mọi thứ đều vô vị. Sự tiếc nuối, nỗi đau mất mát trong quá khứ bị phóng đại một cách vô hình, nhưng lại không có nơi nào để giải bày, hành hạ mọi người ở trên thuyền tới mức thống khổ không thể tả. Vòng xuyên hà dường như không có điểm cuối, cảm giác về thời gian của mọi người cũng trở nên vô cùng mơ hồ. Có lẽ chỉ mới qua một nén hương lại có thể đã trôi dạt ngàn năm, xung quanh là âm phong, chọc lãng và oan hồn vô biên vô tận. Chỉ có không hồi trà dưới chân là tỏa ra một vùng ánh sáng yếu ớt, nhưng lại vô cùng kiên định, giống như một chiếc thuyền cứu nạn duy nhất đang trôi dạt trong vực thẳm tuyệt vọng. Trong bầu không khí áp lực, thân thuyền khẽ rung động một cái. Sau đó hào quang màu trắng như ngọc bao phủ lấy không hồi cha nhanh chóng nhạt đi biến mất. Mọi người trên thuyền vô cùng kinh ngạc, bởi vì họ phát hiện ra mình đã đến Vong Xuyên Tiên Thành. Nói chính xác thì là nền móng của tòa tiên thành này. Vô số cột trụ khổng lồ màu đen lớn tới mức không thể nào tưởng tượng được, giống như răng nanh của cự thú thời hồng hoang vậy, hung tợn xé rách nước sông Vong Xuyên đục ngầu, hoặc là uốn lượn, hoặc là thẳng tắp đâm vào trên trời. Nơi không hồi trà dường là miễn cưỡng có thể coi là một bến tàu. Mấy bậc thang đá gồ ghề trơn trượt bất thường kéo dài từ dưới mực nước đen tuyền chìm vào trong bóng tối của cột đá. Chọc lãng cuồn cuộn vỗ mạnh ngay dưới chân, những bọt nước bần thiều cuộn lên gần như có thể bắn đến mu bàn chân. Tiếng kêu thảm thiết của oan hồn hòa lẫn với âm phong không ngừng vang vọng giữa các cột đá. Tô Linh Đồng vừa mới đi ra khỏi không hồi trà đã bị âm phong lạnh thấu xương bao phủ. Y cẩn thận từng ly từng tí leo lên bậc thang đá, một đường leo, trên bậc thang đá không hề có lan can. Dưới chân chật hẹp trơn trượt, bên cạnh là Vong Xuyên Trường Hà, chọc lãng cuồn cuộn. Càng leo lên cao, tâm trạng của mọi người lại càng căng thẳng, nếu như không cẩn thận một chút sẽ bị trượt chân, rơi vào bên trong dòng sông vạn kiếp bất phục kia. Sau khi leo lên cao hơn một nửa, âm phong lại càng mạnh mẽ, gào thét thổi qua, băng lãnh như đau. Sương mù màu trắng sáng quỷ dị bay lượn khắp nơi, có thể hút lấy tinh thần và thể lực của người khác. Càng đến gần tòa tiên thành đã càng có nhiều sinh khí hơn, dây leo càng nhiều có thể cuốn lấy mắt cá chân người khác, ngay cả quỷ vật hồn thể cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Bạch cốt phong hóa trong kệ đá im ắng nói lên kết cục của những người đã thất bại khi leo đến đây. Lúc một đoàn người Tô Linh Đồng vừa mới xuất phát có tổng cộng 10 người, đến lúc đi đến điểm cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Tứ chi của Linh Đồng nặng như chì, trong lòng tràn ngập kinh hãi, tuyệt vọng cùng với những cảm xúc tiêu cực khác, khiến cho tâm thần của y đều mệt mỏi không thôi. Lão già đã thực hiện lời hứa của mình. Trên đường đi, lão đã nhiều lần ra tay giúp đỡ Tô Linh Đồng leo lên. Khi đến được cửa thành to lớn, Tô Linh Đồng trực tiếp nằm úp sấp ở trên mặt đất, mệt tới mức không muốn nhúc nhích, thở hổn hển. Ba người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Nền đá rộng lớn và lạnh lẽo, tường thành của Vong Xuyên Tiên Thành cao ngất, giống như tấm sắt treo ở trên trời vậy. Cảm nhận được bốn người Tô Linh Đồng mới đến, cánh cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra. Phía trên cùng của cửa thành có treo một cái bảo kính, một cái gương cổ bằng đồng xanh, bề mặt có lớp rỉ sắt màu xám, lại có thêm màu xanh đỏ. Mặt gương giống như thủy ngân đục ngầu, mơ hồ có thể thấy được cát đen chậm rãi chảy, tự sinh ra lân quang màu xanh biếc thảm thiết. Đó chính là nguyệt kính. Hoặc là nằm úp sấp trên mặt đất, hoặc là ngồi xổm, bốn người tu sĩ vừa thở hổn hển vừa nhìn chăm chú vào nguyệt kính quan sát. Rất lâu, người đầu tiên khôi phục thì đứng dậy, chính thức bước đi, chậm rãi tiến về phía cánh cửa thành đang mở rộng. Gương cổ đồng xanh đột nhiên rung động, tiếng ù ù gần như thê lương trực tiếp xé rách sự tĩnh lặng đó. Mặt nguyệt kính đột nhiên bộc phát ra một đạo thanh quang chói mắt, khiến nhẫn cầu người ta đỏ mức. Tên quỷ tu bị bắn trúng kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân bốc lên khói đen. Sau đó ngọn lửa kia dưới ánh sáng của gương màu xanh biếc, giống như tuyết gặp nắng gắt vậy, nhanh chóng tan biến. Còn người của Tô Linh Đồng và những người khác đột nhiên co lại, vô cùng kinh ngạc. Quỷ tu vừa mới chết kia có tu vi kim đan, căn bản không có sức lực chống cự nào, dưới thanh quang còn yếu ớt hơn cả hài tử mới sinh. Mà nguyệt kính một khi bị kích phát thì sẽ không ngừng nghỉ. Sau khi cột sáng màu xanh biếc thê lương tiêu diệt tên quỷ tu đầu tiên, nó liền một đường quét sang, quét đến trên người lão già đã giúp đỡ Tô Linh Đồng. Lão già vốn dĩ đang ngồi thì lập tức cúi đầu, giống như có một ngọn núi vô hình đè lên trên cổ lão vậy. Lão dùng toàn lực kiên trì, toàn thân trên dưới ánh sáng của gương tỏa ra từng làn khói trắng, run rẩy kịch liệt. Tô Linh Đồng và quỷ tu thứ tư đang quan sát thì không hề đề phòng, cột sáng màu xanh biếc đột nhiên lớn mạnh lên, bao phủ lấy cả hai người bọn họ vào bên trong. Trái tim của Linh Đồng lập tức nhảy thót lên tận cổ họng. Trong nháy mắt này, y cảm thấy mình giống như bị lột sạch, sau đó bị đặt vào bên trong băng thiên tuyết địa vậy. Tất cả những tội nghiệp quá khứ đều không thể nào che giấu được. Đúng vào lúc y cảm thấy mình sắp chết thì có một cỗ khí tức trong lồng ngực của y đột nhiên tỏa ra, bao phủ lấy toàn thân. Cỗ khí tức này chính là đến từ Phật Y Mạnh Giao Âm. Dưới sự chiếu rọi của thanh quang, khí tức này thể hiện ra dáng vàng đường hoàng, đồng thời còn có ánh sáng vàng trắng đan xen giống như tường vân đang bay lên vậy. Ánh sáng màu xanh biếc thể lượng vốn dĩ lạnh lẽo nghiêm khắc, mang theo khí tức phán xét hủy diệt trên dáng vàng tường vân liền lập tức trở nên dịu dàng ấm áp. Nghiệt Kính cảm nhận được công đức thành bạch, tiếng ù ù cũng dịu đi như thể đã tán thành. Lão già thân thức truyền âm: "Trời ạ, tiểu quỷ, lúc còn sống rốt cuộc ngươi đã làm bao nhiêu chuyện tốt vậy?" Lão đã sắp không chống đỡ nổi, lặng lẽ ra tay trộm lấy mấy sợi khí tức thêm vào trên người mình. Thanh quang chiếu vào trên người hai người bọn họ nhanh chóng tàn biến. Thanh quang còn lại vẫn bao phủ đến người thứ tư, kéo dài một lát, chiếu đến mức người thứ tư trọng thương hôn mê, lúc này mới từ từ tàn biến. Lão già lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía người thứ tư, giải thích cho Tô Linh Đồng: "Tuy rằng hắn không qua được, nhưng chung quy tội nghiệp cũng không sâu, vẫn giữ lại được mạng sống. Đời hắn khôi phục vẫn có thể đi theo đường cũ quay trở lại, đi không hồi cha trở về bên sông bên kia." Tô Linh Đồng thì lại nhào mắt nhìn chằm chằm vào lão già. Lão khoát tay với y: "Hổ thẹn, quá hổ thẹn tiểu hữu, là ta lại được nhờ vào ngươi, sau khi vào thành nhất định sẽ báo đáp ngươi thật hậu hĩnh." Tô Linh Đồng ư một tiếng, lúc này mới quay đầu. Y đi ở phía trước, lão già phía sau, một già một trẻ cứ như vậy đi vào bên trong cửa thành, chính thức tiến vào Vong Xuyên Tiên Thành. Cùng lúc đó, một nhóm người khác, tiếng vó ngựa như sấm vang dội, một đội kỵ binh âm gian hùng hổ tiến quân. Những kỵ binh này đều là quỷ vật, không phải mặt xanh nanh vàng thì cũng là tóc đỏ mắt quỷ. Nhưng mà cốt nhận chiến kỳ tung bay trong gió, tàn nguyệt đại đào ánh sáng lạnh lẽo, liệt không trường thương được giấy phủ nén lại, cùng với hắc huyết chỉ mã đều đang tiết lộ thân phận thật sự của bọn họ, thành tiêu quân. Từ lúc chia ra làm hai đường với Tô Linh Đồng, Mạnh Giao Âm, đám người Ninh Chuyết, Thanh Xí cùng xuất phát đi đến chiến trường. Nguyên nhân bọn họ có thể biến thành các loại quỷ vật là do binh chủng Thanh Tiêu có sẵn một bộ pháp thuật tên là Nhân Quỷ Diện Tướng. Sĩ tốt có thể vì thế mà biến thành người hoàn toàn hoặc là quỷ vật triệt để. Nhưng mà chiến kỳ, binh khí thì lại không thể nào che phủ được, cho nên đều là sơ hở. Cũng may tuyến đường hành quân của bọn họ khá hẻo lánh, trên đường đi dù có gặp phải những quỷ vật hồn tu lẻ tẻ thì cũng không sao. Phía trên đầu chúng ta chính là tế đàn thiên quỷ hóa sinh phụng kiếp lễ. Nên Chuyết dựa theo chỉ điểm của Phật Y Mạnh Giao Âm đến được địa điểm chính xác. Hắn và đám người Thanh Sĩ ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen dày đặc, thi thoảng có thể thấy được màu đỏ tươi lóe lên một cái, giống như lôi đỉnh trong lôi vân vậy. Thanh Sĩ thấy khó xử: "Tế đàn trên không trung, chúng ta làm sao mà lên được?" Bên trong Thanh Tiêu Quân có rất ít người có khả năng phi hành. Ninh Chuyết thì lại vô cùng tự tin. Trên đường hành quân, hắn đã nghĩ ra cách để giải quyết, lập tức nói: "Chuyện này rất dễ thôi, cứ dùng tế điển quân doanh là được." Chương 313: Thỉnh thần tương trợ. Tế điển quân doanh. Thanh Sĩ sau khi nhận được nhắc nhở của Ninh Chuyết, hai mắt của nàng lập tức sáng lên. Từ trong đại lượng chữ vật lấy ra một cái mô hình bằng giấy, nó nằm trong tay bàn tay của Thanh Sĩ. Nó nhỏ hơn cả lòng bàn tay của thiếu nữ một chút, tinh xảo giống như đồ chơi của hài tử vậy. Toàn bộ quân danh đều được làm bằng giấy một loại phù màu trắng bạch, kỳ dị, được gấp cắt dán lại. Song cửa sổ, cổng doanh trại, tháp lâu, thậm chí cả tế đàn thu nhỏ ở quảng trường trung tâm cũng có thể thấy được rõ ràng. Chi tiết tinh xảo tới mức khiến người ta phải kinh hãi thán phục. Hơn nữa còn tỏa ra một cỗ khí tức hỗn tạp của cho hương và đất mộ lạnh lẽo. Chính là tế điển quân doanh. Đây là một quân khí trọng yếu, giá cả chế tạo vô cùng đắt đỏ. Thanh Sĩ và Ninh Chuyết đương nhiên là không chế tạo được, cũng không có tiền vốn để chế tạo. Đây là do Bạch Chỉ thành chủ Tiên Thành đương nhiệm cho bọn họ mượn dùng. Trong quá trình xây dựng quân đội, có một khâu gọi là quân khí. Có rất nhiều quân khí mới có thể hoàn thành việc xây dựng quân đội cơ bản nhất. Bạch Chỉ thành chủ đã chủ động cho Thanh Tiêu Quân mượn rất nhiều quân khí, không chỉ có tế điển quân doanh, mà còn có cả cốt nhận chiến kỳ, tàn nguyệt đại đao, lợi không trường thương, cùng với hắc huyết chỉ mã. Tế điển quân doanh chỉ có một cái. Sau đó Thanh Sĩ rót pháp lực, quân lực vào bên trong quân doanh trong tay. Tổng cộng pháp lực của Thanh Sĩ căn bản không thể nào thôi động được tòa quân khí này. nhưng mà Thanh Tiêu Quân thể hiện lại có chút lực dồi dào. Rất nhiều quân lực chẳng mấy chốc bị rút ra, bị Tế Điển quân doanh nuốt chửng hoàn toàn. Doanh trại bằng giấy bay lên không trung, lơ lửng không nhúc nhích. Sau một khắc, vô số phù văn nhỏ bé trên bề mặt doanh trại bằng giấy nhanh chóng hiện ra, du tẩu đan xen với nhau. Hào quang của phù văn càng ngày càng rực rỡ, doanh trại bằng giấy cũng bắt đầu theo gió mà bành trướng ra. Bức tường giấy gấp lại giống như hoa nở, tầng tầng lớp lớp mở ra, cứng lại, cao lên. Trong mấy chốc, tường vây bằng đá màu xanh sẫm cao ngất, khắc đầy quỷ phủ, xâm nghiêm và đồ đằng đầu thú đã sừng sững đứng vững. Trên tường có những lỗ trầu mài giống như cái răng lược đan xen với nhau. Tháp lâu, doanh trại, chuồng ngựa, võ đài, tất cả đều kết cấu bên trong lúc phủ văn lưu chuyển đến từ hư hóa thực, từ những mảnh giấy hóa thành nham thạch lạnh lẽo và thiết mộc u minh. Ở trung tâm quân doanh, tế đàn thu nhỏ nổi bật nhất trong mô hình lúc này đã biến thành một tế đàn bằng xương trắng rộng một trượng, có 9 tầng bậc thang, đỉnh đàn bằng phẳng, khắc một trận pháp khổng lồ phức tạp tỏa ra khí tức thần bí có thể dẫn động, giao tiếp với ý chí của quỷ thần. Sự xuất hiện của quân doanh đã gây ra một trận kinh hô, toàn thể Thanh Tiêu quân đều kinh ngạc không thôi. Nhưng mà chiến mã dưới chân lại không hề nhúc nhích một chút nào, chung quy cũng là do quân khí Hắc Nguyệt chỉ mã vô cùng ổn định, đáng tin cậy. Ninh Chuyết, Thanh Sĩ lại vẻ mặt bình tĩnh. Hai người họ đã sớm âm thầm tiếp xúc, tìm hiểu qua tất cả các quân khí lúc trước. Tế Điển quân doanh này đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nhập doanh, lên đàn. Thanh Sĩ ra lệnh một tiếng, Thanh Tiêu quân nhanh chóng có trật tự tràn vào bên trong nơi trú ẩn đột nhiên xuất hiện, cuối cùng nghiêm trang xếp hàng ở bên trong tế đàn. Thanh Sĩ ở phía trước, Ninh Chuyết ở vị trí hơi lùi về sau, đồng thời leo lên tế đàn. Thanh Sĩ quán thâu pháp lực vào khởi động tòa tế đàn này, Ninh Chuyết thì lại lấy ra rất nhiều phù tiền màu tím xanh ném vào trung tâm pháp trận. Pháp trận bắt đầu vận hành, tỏa ra một cỗ trò quang. Trò quang này tạo thành một cột sáng, đột nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tốc độ khuếch tán vô cùng nhanh, gần như chẳng mấy chốc đã khuếch tán đến chân trời, sau đó biến mất ở cuối tầm mắt, ánh sáng màu xám. Thanh Sĩ bắt đầu cầu nguyện, lấy xương làm củi, lấy hồn làm dẫn, chư vị tôn thần chức trưởng u minh, uy năng vô song ở trên cao. Hôm nay dâng lên 3 vạn phù tiền, cầu xin tôn thần chiếu cố, ban cho thần lực, để chúng thần có thể bay lượn giữa bầu trời. Bất kể là ai đang đáp lại, toàn thể Thanh Tiêu quân chắc chắn sẽ khắc ghi thần ân, sau khi chiến đấu xong sẽ dâng lên gấp 3 lần phù tiền. Thanh âm cầu nguyện của Thanh Sĩ đã tạo thành từng đợt gợn sóng không gian. Một cỗ ý chí nặng nề như núi, mục nát như nhất cổ vạn năm đột nhiên giáng xuống. Hư không phía trên tế đàn vặn vẹo, mơ hồ hiện ra hư ảnh của một vị hài cốt cự thần đang ngồi trên vương tọa bằng xương, đầu đội vương miện gai, hài sơn thần. Ánh mắt bằng lãnh của nó nhìn xuống quân doanh, quét qua 3 vạn phù tiền màu tím xanh trên tế đàn, giống như đang nhìn một đống rác rưởi vô dụng. 3 nhịp thở sau, trong tai mọi người vang lên một trận tiếng nước chảy, giống như dòng nước gầm trong hang động. Ngay sau đó, một cỗ ý chí khác đến. Trên không trung phía trên tế đàn hiện ra vô số hư ảnh dòng nước chảy, trong đó có một con ốc biển như ẩn như hiện, vân vân tự nhiên trên vỏ ốc tạo thành một con mắt khổng lồ. Con quân để chuyển động lạnh lùng quan sát tế phẩm. Quỳ hoài trên tế đàn bị lực lượng vô hình kéo đến mức gần như biến dạng. Tiếng nước chảy bên tai mọi người lại lớn hơn rất nhiều. Ninh Chuyết nhào mắt, thần hình như đang giao tiếp, nhưng mà chỉ là một quân tướng. Thanh Sĩ lại vẻ mặt mơ màng. Mấy nhịp thở sau, con mắt khổng lồ trên vỏ ốc lộ ra vẻ thất vọng, chán ghét rõ ràng, sau đó lui thần ý. Hư ảnh của con ốc biển, dòng nước ngầm trên không trung giống như theo gió mà bay đi. Vị thần thứ 3 đã chú ý đến nơi này. Trên tế đàn vang lên một chuỗi âm thanh nhỏ bé như tinh thể băng va chạm. Sau đó vô số gương mặt vỡ vụn hiện ra trên không trung, một giọng nói mang theo âm vang vô tận trong lòng của tất cả mọi người. Lưu kiến hồi, chỉ với những tế phẩm này, thêm nữa đi, hiến tế chính bản thân các người. Sắc mặt của Ninh Chuyết thay đổi, dùng thần thức truyền âm. Thanh Sĩ. Thanh Sĩ gật đầu, vội vàng điều khiển pháp trận che chắn đạo thần điệp. Thần trì trên thế giới này rất nhiều, có một vài là chính thần, ví dụ như thiên thần khiết, có một vài là tà thần, ví dụ như du ly thần. Bất kể là chính thần hay tà thần, là thiện thần hay ác thần thì đều có thể giao dịch. Nhưng mà toái kính quỷ mẫu vừa rồi thì lại không phải, nó là thần minh của quái đạo. Có thể một khắc trước đã ký kết khế ước, một khắc sau nó liền trở mặt không nhận người quen. Điều đáng sợ chính là nó trở mặt không phải là dựa trên lợi ích hay là một mục đích nào đó, mà chỉ là đặc trưng không thể nào giải thích của quái đạo. Liên tiếp 3 lần thất bại, Thành Sĩ khẽ xoay người, nước nhìn Ninh Tuyết một cái, thần thức truyền âm, âm thầm trao đổi. Có muốn thêm một chút tế phẩm hay không? Ninh Tuyết lập tức lắc đầu. Ta đã nghiên cứu qua rất nhiều thần chỉ ở âm gian. Tế tự thỉnh thần không chỉ xem vào số lượng tế phẩm, mà còn phải xem vào người chủ trì tế tự. Ta đã tham gia vào buổi tế tự này, chỉ dựa vào mệnh cách của ta đã đủ để thu hút rất nhiều quỷ thần rồi. Không thể nào thêm quá nhiều tế phẩm được. Nếu không thì chúng ta sẽ chọc phải những quỷ thần có thực lực cứ rất cường đại. Những quỷ thần này thông qua tế đàn phóng sông thần lực, chúng ta không thể nào chịu đựng được. Một khi bọn chúng có ác ý, chúng ta chính là tế phẩm sống. Mục tiêu của chúng ta là dạ du thần. Loại tiểu thần này rất nhiều, đợi thêm một lát nữa chắc chắn sẽ có hồi âm, không cần phải vội vàng. Thạch Sĩ gật đầu. Tiểu ma, ta nghe người. Lời còn chưa dứt, trên tế đàn đã có phản ứng. Tiếng gió truyền đến, một thân ảnh thon dài chập chờn không xác định hiện ra. Nó khoác một chiếc áo choàng khổng lồ, giữa mũ trùm là bóng tối sầu không thấy đáy, chỉ có hai đốm lân quang màu trắng bạch nhảy nhót không ngừng, nhỏ như đầu kim làm mắt. Tứ chi của nó vô cùng thon dài, bao phủ bởi tay áo và ống quần, lúc hành động thì vô thành vô tức, giống như một cái bóng diều bằng giấy khổng lồ đang sống vậy. Đó chính là một vị dạ du thần. Nó lơ lửng ở phía trên tế đàn, hai đốm lân quang màu trắng bạch kia giống như mắt quét qua quần doanh, cuối cùng dừng lại trên 3 vạn phù tiền màu xanh tím. Điều các ngươi cầu xin là đi trên hư không. Thạch Sĩ gật đầu, lại một lần nữa cầu nguyện, biểu đạt sự cung kính của bản thân. Nguyện vọng này quá nhỏ. Dạ du thần tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ. Thạch Sĩ quay đầu nhìn về phía Ninh Tuyết, người sau khẽ gật đầu với nàng. Rất nhanh sau đó, thần khế đã được thành lập ở cõi U Minh. Thạch Sĩ hoàn toàn mở ra trận pháp, tạo thành một thông đạo ổn định. Áo choàng của dạ du thần khẽ động, một bàn tay được bao phủ bởi tay áo rộng lớn duỗi ra. Bàn tay của nó gầy guộc trắng bạch, móng tay hẹp dài như vuốt chim, đầu ngón tay có những tia âm phong nhỏ bé cuốn quanh. Nó chỉ tay về phía tướng sĩ toàn quân. Sau một khắc, toàn thanh tiêu quân đều không tự chủ được mà lơ lửng trên không trung cách mặt đất 3 thước. Sau khi hoàn thành một bước này, dạ du thần thu tay, thuận thế phất tay áo một cái, 3 vạn phù tiền màu tím xanh trên tế đàn lập tức biến mất. Thành công rồi. Thành Sĩ phun ra một ngụm trọc khí, trên trán đã có những giọt mồ hôi nhỏ. Ninh Tuyết tỉ lại gương thần trầm tư. Mẫu thần nói mệnh cách của ta đặc biệt, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy. Chỉ với 3 vạn phù tiền nhỏ, không nên gây ra chú ý rộng rãi như vậy. 3 thần chỉ âm gian đầu tiên đều vô cùng mạnh. Hải Sơn Thần là một trong những thần chỉ cường đại của âm gian, thần danh vang xa. Vị thần chỉ hình dáng con ốc biển kia cũng rất thần bí, ta không biết rõ thần danh, nhưng mà chỉ cần nhìn hư ảnh đã biết vô cùng khó chơi. Càng đừng nói tới vị toái kính quỷ mẫu thứ 3, thần minh của quái đạo, e rằng 2 vị đầu tiên khi đối mặt với thần cũng sẽ lựa chọn giữ khoảng cách. Thậm chí ngay cả vị dạ du thần cuối cùng cũng không hề bình thường. Xem khí thế, rõ ràng là có chiến lực cường đại, e rằng không còn xa cảnh giới có thần danh độc hữu. Ninh Tuyết thu liễm suy nghĩ, cùng với Thành Sĩ đi xuống tế đàn. Tế tự thành công, thần thuật mà dạ du thần phóng ra đã bao phủ lấy toàn bộ thanh tiêu quân. Sau khi Thành Sĩ Ninh Tuyết cùng với mọi người nghiên cứu, phát hiện ra thần thuật này đúng là có thể giúp bọn họ lơ lửng trên không trung, có được khả năng phi hành tạm thời. Thần thuật không kéo dài lâu, nhưng mà thời gian cũng đủ để tiêu hao một trận chiến kịch liệt. Nhiều nhất là chúng ta có thể sử dụng tế điển quân doanh, đóng quân ở tiền tuyến, tiếp tục thỉnh thần tương trợ. Thành Sĩ rất lạc quan. Tế điển quân doanh tuy có thể thu, có thể phóng, hơn nữa tốc độ rất nhanh, thời gian tiêu hao để phóng thu cũng rất ít. Đây là một ưu điểm rất mạnh. Thành Sĩ Ninh Tuyết đã sớm cân nhắc qua loại các tình huống sử dụng này. Nếu như tình hình ở trên chiến trường không ổn, thì có thể trực tiếp ném quân doanh này ra ngoài. Có được khả năng phòng ngự, cũng có thể tranh thủ được thời gian thở dốc, chữa thương. Ninh Tuyết lại suy nghĩ. Tuy rằng mọi người đều có thể phi hành, nhưng mà năng lực tác chiến lại là một chuyện khác. Lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng phải sáng. Trước tiên để cho mọi người luyện tập một chút, nếu không thì bay lên trời cũng chỉ là đi tìm cách chết mà thôi. Ý kiến này lập tức nhận được sự tán thành của Thanh Yểm. Tuy rằng Thanh Sĩ là thống lĩnh, nhưng mà đối với Ninh Tuyết gần như là răm rắp nghe theo, lập tức luyện binh tại chỗ. Ninh Tuyết và phụ thân Tiêu Ma Thanh Yểm là người chỉ điểm, cả 2 người đều có tu vi kim đan. Đến trình độ này, phi hành chiến đấu là một môn học bắt buộc, cũng là một trong những cách thức chiến đấu thông thường. Hai người có kinh nghiệm sâu sắc về phương diện này, đủ loại vô cùng lão luyện. Biểu hiện của Ninh Chuyết thì lại khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng có kiến thức và tạo nghệ rất sâu về phi hành chiến đấu. Tiểu ma, sao ngươi lại có cả thủ đoạn này nữa? Sao trước đây ta không hề biết? Nền tảng vững chắc về phi hành chiến đấu của Ninh Chuyết được đặt xuống ở bên trong tòa hỏa thị tiên thành. Thường thiện hán giáp có kim đan của tu sĩ, khiến Ninh Chuyết cũng có được năng lực tác chiến của tu sĩ kim đan. Sau trận đại chiến ở Lượng Chu Quốc, Ninh Chuyết đã hấp thu kinh nghiệm từ trận đại chiến đó, tích cực cải tạo thường thiện hán giáp, càng khiến cho cơ quan chiến giáp này có được năng lực phi hành chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa. Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng mỗi người một bộ. Hai người còn từng so tài với nhau một phen ở sâu trong tầng mây. Thành sĩ, dùng quân trùng đi. Ninh Chuyết quả quyết đề nghị. Thanh Yểm có chút do dự. Bây giờ đã dùng quân trùng rồi, muốn để cho toàn quân nhanh chóng học được kinh nghiệm, chỉ sợ quân trùng trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ không thể nào dùng được nữa. Thành Tiêu Quân là một đội quân tu chân đã xây dựng thành công thực thụ, có quân trùng. Quân trùng có thể coi là một át chủ bài quan trọng của họ. Nếu bây giờ lấy ra dùng thì trong chiến đấu sinh tử tiếp theo sẽ không có gì có thể trông cậy vào được nữa. Ninh Chuyết cố chấp như vậy, phụ thân Tiêu Ma cùng với Tiêu Gia đương nhiên là nghe theo Ninh Chuyết. Thành Sĩ cũng đứng về Ninh Chuyết. Thanh Nghiệm thở dài một hơi thật sâu, chỉ có thể đi theo đám đông. Thành Sĩ không nói lời nào, quán thấu rất nhiều pháp lực vào bên trong quân trùng ở đan điền. Ninh Chuyết, Thanh Nghiệm, phụ thân Tiêu Ma tự mình xuống sân trì điểm. Thanh Tiêu Quân luyện tập một chút, toàn quân đều tiến bộ thần tốc, tất cả đều nhờ vào quân trùng. Quân trùng sau khi được bồi dưỡng đến một giai đoạn nhất định thì có thể ban cho Thanh Tiêu Quân một vài loại binh pháp, đồng thời cũng có thể để cho kinh nghiệm chiến đấu của binh sĩ được chia sẻ với nhau. Dựa vào uy năng này, Thanh Tiêu Quân đã đạt được việc nhanh chóng hoàn thành học tập năng lực không chiến cơ bản. Sau khi thu lại tế điển quân doanh, toàn bộ Thanh Tiêu Quân liền bay lên cao. Mỗi người bọn họ đều có âm phong quấn quanh, xông thẳng lên trời, nhanh chóng tiến vào bên trong mây đen. Có một đội quân đến gần, đánh cờ hiệu gì? Không dương cờ hiệu, làm trái cảnh cáo, là địch không phải là bạn. Thanh Tiêu Quân nhanh chóng tiếp cận, lập tức gây ra cảnh giác của quân coi giữ ở sâu trong mây đen. Quân coi giữ đã trải qua những trận đại chiến của đám người Bi Cốt Đường Đường, Vô Âm Quỷ Tăng, Âm Kiều Trúc, đã tổn thất luôn một nửa, đang tích cực tu chỉnh. Thanh Tiêu Quân xông đến, làm gián đoạn việc hồi phục của bọn chúng. Quân đội tuy rằng không mạnh, nhưng mà khó đảm bảo không phải là một cái bẫy. Có giấu giếm một vài cường giả nào đó, mở ra đại trận, lấy phòng thủ làm chính, ngăn cản đám địch nhân này. Luôn luôn phải cẩn thận, đề phòng nghiêm ngặt. Đám quân coi giữ nhanh chóng điều tra Thanh Tiêu Quân một chút, phát hiện ra thực lực của đối phương không mạnh, ngược lại trở nên vô cùng cảnh giác và bảo thủ. Bọn chúng đã liên tiếp trải qua 3 lần đột kích của cường giả, mỗi một lần sâu thẳng đến trung tâm, triển khai một trận sinh tử chiến mạnh mẽ với vũ quân Vong Xuyên trên tế đàn. Cho dù quân coi giữ ở bên ngoài, nhưng mà cũng chủ trì trận pháp, kết quả phải chịu đựng dư âm của trận chiến đã tổn thất nặng nề. Bọn chúng vừa mới ăn rất nhiều những giáo huấn sâu sắc, bây giờ lại thấy một đội quân yếu ớt chủ động tấn công đến đây, trong lòng đều nghĩ là kỳ quái. Có điều gì đó không ổn, chắc chắn là một cái bẫy, là một kế hoạch dương đồng kích tây. Xông lên, xông lên! Thành Sĩ bay thẳng lên trời, gió mạnh thổi vào mặt, khiến cho chiến ý của nàng dâng trào. Ninh Chuyết thì lại vẻ mặt ngưng trọng. Chậm lại đã, địch nhân chắc chắn sẽ nhân cơ hội tấn công. Dù sao quân ta cũng chỉ mới nắm giữ được năng lực không chiến, đây là một đoạn đường vô cùng nguy hiểm. Trong lòng hắn dâng lên 12 phần cảnh giác, nếu như hắn là quân coi giữ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công tốt như vậy. Nửa đường tấn công là một trong những yếu nghĩa trong binh pháp, nhưng mà cho đến khi Thanh Tiêu Quân tiến vào bên trong mây đen, cũng không hề có bất kỳ một đòn công kích nào. Đám quân coi giữ dọc toàn lực thôi động trận pháp, tạo thành mây đen cuồn cuộn, hình thành một bức tường chắn khổng lồ. Bọn chúng đã áp dụng chiến thuật cực kỳ bảo thủ, chỉ sợ cường giả ẩn nấp trong bóng tối tính kế. Đội quân yếu ớt này quá là kỳ quái rồi. Cách ổn thỏa nhất chính là ngăn chặn bọn chúng ở bên ngoài trận pháp. Hết chương 313. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.